Nỗi sợ và niềm tin. Tôi từng sống trong nỗi sợ hãi thường trực về việc phải mất đi những gì mình đang có, hay không bao giờ đạt được những gì mình ước ao. Tôi sẽ ra sao nếu một ngày kia mái tóc của tôi không còn nữa? Tôi sẽ thế nào nếu mãi mãi không thể mua nổi một căn nhà cho các con của mình? Tôi sẽ trông thế nào nếu đánh mất đi dáng vẻ cân đối và không còn hấp dẫn như trước nữa? Tôi sẽ ra sao nếu bị mất việc làm? Tôi sẽ sống thế nào nếu bỗng nhiên bị tật nguyền và không thể cùng con chơi bóng? Tôi sẽ thế nào nếu một mai trở nên già yếu và không thể giúp đỡ ai được nữa? Nhưng bà mẹ cuộc sống vẫn luôn tận tình chỉ bảo cho những ai biết lắng nghe. Và giờ thì tôi đã hiểu. Nếu mất đi mái tóc, tôi sẽ là một anh chàng hói đầu tuyệt vời nhất, và tôi sẽ tự hào khi trí óc tôi vẫn nảy ra những ý tưởng tốt đẹp. Một căn nhà rộng lớn không thể làm tôi hạnh phúc. Một con tim đau buồn không thể tìm thấy niềm vui giữa căn nhà rộng thênh thang hay là nguy nga tráng lệ. Tuy nhiên, một con tim tràn đầy niềm vui sống sẽ tô điểm cho mọi ngôi nhà trở thành chốn hạnh phúc nhất. Thay vì cứ chăm chăm lo lắng đến ngoại hình, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để vun đắp cho tâm hồn, tình cảm và lý trí của mình. Lúc đó mỗi ngày trôi qua, tôi tin mình sẽ đẹp hơn. Và nếu không thể làm việc vì chuyện lương bổng, tôi sẽ dành sức lực, niềm tin của mình để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Bởi những gì nhận lại sẽ giúp tôi trở nên giàu có hơn rất nhiều. Nếu cơ thể không cho phép tôi dạy con ném một đường bóng hình vòng cung, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để dạy con ứng phó với những bài toán khó trong cuộc đời. Điều này sẽ giúp ích trẻ nhiều hơn. Và nếu tuổi già có lấy đi của tôi sức khỏe, sự minh mẫn cùng độ dẻo bền của cơ thể, tôi sẽ dành tặng mọi người quanh tôi sức mạnh của niềm tin, lòng yêu thương sâu sắc và một tâm hồn kiên định đã được hun đúc bằng thời gian và vô vàn trải nghiệm. Dù cho số phận có buộc tôi phải đối diện với những mất mát hay ước mơ bị tan vỡ, tôi vẫn sẽ luôn đối mặt với mọi thử thách bằng phẩm hạnh và lòng kiên định của mình. Bởi Thượng Đế đã cho tôi rất nhiều ân huệ, và với mỗi điều mà tôi có thể sẽ đánh mất, tôi lại tìm thấy 10 điều khác để học hỏi. Nhờ vậy, cuộc sống của tôi sẽ ngày càng phong phú hơn rất nhiều. Và rồi khi không còn khiêu vũ được nữa, tôi sẽ vui vẻ hát ca. Khi không còn sức để hát, tôi sẽ huýt sáo trong niềm vui sướng, mãn nguyện. Khi hơi thở trở nên yếu đi, tôi sẽ chăm chú lắng nghe và cất cao những giai điệu không lời của tình yêu từ sâu thẳm con tim mình. Và khi ánh sáng thiên đường đến tiễn đưa linh hồn tôi sẽ lặng lẽ nguyện cầu cho đến khi không thể cầu nguyện được nữa. Và đó là lúc tôi trở về với nguồn cội của mình. Vậy thì còn điều gì khiến tôi phải sợ hãi nữa đây? Cuộc sống không có gì khiến ta phải sợ hãi. Cuộc sống chỉ là để ta tìm hiểu và khám phá. Marie Curie.